Sếp Al Capone, tập thứ 51. Malone nhìn Ness lắc đầu, Ness nhún vai không nói gì. Tom lái xe chở ba người tới một tiệm ăn quen thuộc của hắn trong khu lao động. Tiệm ăn này chuyên bán bữa trưa cho những người công chức nghèo. Ông chủ là một người cựu pháo binh trong Thế chiến thứ nhất. Lão ta ở trong đội trọng pháo quá lâu, mà khi bắn súng lại làm biếng không chịu khó bịt tai đúng cách nên bị điếc nặng sau vài năm chiến tranh. Tom và lão vô tình gặp được trong nhà thờ cách đây vài tuần. Cùng đạo đức như nhau, lại cùng biết nói chuyện bằng cách nhìn môi nên hai người trở nên rất tương đắc. Bước vào quán, thầy đội Malone giật mình khi nhìn thấy Tom cùng lão chủ, cùng ông chủ tiệm trao đổi với nhau những câu đối thoại không phát ra tiếng nói. Lão chủ tiệm đứng tuốt mãi trong nhà bếp, Tom đứng phía ngoài, cách hàng mấy chục thước, mà hai người vẫn nói chuyện với nhau y như là đang đứng sát bên nhau vậy. Không ai phát ra tiếng, chỉ nhìn môi mà hiểu, thỉnh thoảng lại bật cười lên rất là khoái chí. Nhìn Tom nói chuyện, Malone sững người trong một lúc, có một cái gì đó chạy rần rần trong óc thầy đội mà thầy chưa nghĩ ra được. Suốt bữa ăn, từ lúc đọc kinh cho đến lúc bỏ nĩa trải tấm khăn lên bàn gọi cà phê, đầu óc thay đổi xoay chuyển dữ dội về cái tài lạ lùng của anh chàng Tom này. Malone đã nhớ một lần có nói với Elliot Ness như thế này về hắn. Lần đầu tiên gặp, tôi ngửi thấy cái anh chàng này có nhiều cái tài đặc biệt. Lúc bồi tới rót cà phê thì Malone gõ nhẹ lên bàn một phát, gõ nhẹ như vậy mà ly chén trên bàn cũng nhảy tưng lên. Thầy đội đã tìm ra đáp số của bài toán mà mình đang suy nghĩ. Tại sao không dùng anh chàng Tom này như một cái máy nghe lén kìa? Có cái gì đâu. Muốn biết Carbon nói gì thì chỉ cho Tom nhìn vào miệng nó. Không cần nhìn gần, chỉ nhìn xa xa cách cỡ một hai dãy phố bằng cái ống dòm. Thì thằng Carbon làm sao biết được? Có vậy mà nãy giờ nghĩ không có ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn Malone, Ness biết ngay thầy đội vừa nảy ra một kế độc, chưa kịp hỏi thì thầy đội đã nói luôn. Tôi vừa đặt xong một cái máy nghe lén trong phòng thằng Carbon rồi. Ness tròn mắt kinh ngạc. Giai đoạn khẩn trương thay đổi chứ có nói giỡn. Malone vỗ vào vai Tom. Giỡn sao được, tôi đã từng bảo với ông là tôi đã ngửi thấy anh chàng này có nhiều cái tài lạ. Đúng ra, mình đang có trong tay một cái máy nghe lén ngon lành và rõ ràng nhất thế giới, hơn gấp ngàn lần bất cứ cái máy nghe lén nào đã được phát minh ra. Đó là cái máy này đây. Tom và Late chưa hiểu ra được chuyện nhưng mặt Ness thì sáng ngay lên, nét hớn hở hiện ngay trên mặt. Ê, tôi hiểu rồi. Lúc nãy bước vào thấy Tom nói chuyện bằng cách nhìn môi, tôi cũng có hơi suy nghĩ nhưng chưa có tìm ra. Thật là tuyệt. Vậy thì phải chuẩn bị gấp, mình không có nhiều thời giờ. Thế là bốn người trả tiền bỏ ra khỏi quán, phóng lên xe chạy mau như bị ma đuổi. Lay và Tom chạy theo cũng không hiểu cái gì. Nói trong buổi chiều ngày hôm đó, họ muốn được một căn phòng trong cao ốc lý tưởng cách đại khách sạn Lexington chừng hai dãy phố. Trong lúc ba người sửa soạn, thay đổi Malone ra phố mua một cái ống dòm cực mạnh, loại viễn vọng kính dành đặc biệt cho những người thám hiểm. Với cái ống dòm mạnh như vậy, từ trên cao độ này ai cũng có thể nhìn nó, nhìn những gì xảy ra tại lầu 2 của khách sạn Lexington, nơi đặt đại bản doanh của Al Capone, y như là đang đứng ở trong đó vậy. Lúc ấy Tom mới có dịp trổ tài đọc môi của mình cho mọi người thấy. Hắn lại có vẻ rất thích thú với cái trò chơi mới này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mình đóng góp được một chút gì đó cho toán đặc vụ, nên làm việc rất sốt sắng. Suốt ngày hắn cứ đeo lấy cái ống dòm không chút nào chịu rời. Carbon có nói gì hắn nghe đã đành, thậm chí đến những thằng cận vệ của Carbon tán dóc vớ vẩn với nhau hắn cũng nghe luôn. Và đã có nhiều lúc Tom phải đỏ mặt bỏ ống dòm ra nhìn lên trời lắc đầu, vì bọn ăn cướp hà tiện này có chuyện gì nói với nhau ngoài chuyện đĩ điếm và đánh bạc? Tên của những em điếm, em này đẹp xấu ra sao, tiếp khách thế nào, có sở trường gì, Tom đều nghe hết trọi. Dù hắn chẳng muốn nghe chút nào nhưng vẫn cứ phải nghe vì công tác. Chỉ vài ngày sau đó, ban hoạt động của Ness biết được nhiều tin tức động trời, những tin tức đáng giá ngàn vàng mà không thể ai mua nổi, nhiều chuyện mà ngay cả Malone cũng không thể ngờ, như chuyện thằng O'Bannon giữa thế lực ngài chủ tịch Yale để thao túng Chicago, như chuyện Carbon mở cuộc họp báo với báo chí. Và tối hôm nay, ban đặc vụ nghe được một tin tức tối mật mà chỉ có hai người thân nhất của Carbon là Frenity và Guzik mới biết được. Đối với thầy đậu Malone và Ness, cái tên Eugenie Sicilian thì chẳng có gì mới mẻ. Sống bằng nghề cảnh sát ở thập niên 20, chẳng ai lạ gì với cái tên này. Họ chỉ hơi ngạc nhiên là sao thằng O'Bannon lại nắm được David Yale, một người bình thường là bất khả xâm phạm. Lúc Tom thông dịch quyết định của Carbon lại, Malone gật gù bảo Ness: "Hey, thằng Carbon á, là chúa liều. Nếu mình ở trong tình thế đó, chưa chắc á, mình đã dám làm như vậy. Nhưng ông nhắm rồi, nó có làm nổi không?" "Đằng nào á, cũng lợi cho mình. Nếu nó không á, diệt nổi David, ác David gieo á, diệt mình á, phải đỡ mất công." Ness lắc đầu: "Nếu vậy á, thì chuyện tôi xuống đây sẽ chẳng ăn cái giả gì hết." "Ý, sao vậy?" "Ý của ông trưởng phòng là chính tay mình phải đưa được Carbon lên ghế điện. Carbon là biểu tượng của xã hội tội ác bây giờ. Nếu nó lên ghế điện, khắp thế giới sẽ nhìn thấy công lý của Hoa Kỳ đã thắng. Còn nếu nó bị David Yale diệt, thì người ta sẽ nói chúng ta bất lực, không có đủ khả năng quật một thằng như nó. Chúng ta chẳng được cái gì cả." Malone gật gù: "À vậy à, ông muốn giúp nó không?" Ness mím môi: "Chuyện thật á, là tức cười, nhưng chúng ta phải giúp nó. Ông biết á, gì về thằng Capri?" "Y nó không có thua thằng Carbon đâu, có thể nói là hơn á, vì sự tàn bạo." Late bỗng chen vào: "Nếu nó đã quyết định vậy, tại sao nó không lợi dụng lúc David đang còn ở Chicago mà xuống tay luôn kìa?" Malone lắc đầu: "Ê, Carbon xuống tay được lắm chứ, nhưng giết xong David Yale thì nó cũng sẽ trở thành một cái xác chết. Chỉ trong vòng vài giờ, trong xã hội mafia chưa có ai dám nghĩ đến cái chuyện này. Nó phải chơi làm sao để không ai có thể ngờ tới là nó giết." Ness mới hỏi Malone: "Tôi nghĩ chắc nó phải lên nụ ước. Ông có muốn lên nụ ước với tôi vài tuần không?" Malone cười: "Ha ha, nghe nói tới nụ ước ai mà hồng ham, chừng nào bắt đầu khởi hành?" Ness chỉ vào Tom đang khom người vào cái ống dòm: "Ý, tất cả tùy thuộc vào ngày giờ của cái thằng Carbon." Tom ra dấu cho mọi người im lặng, hình như Carbon sắp sửa nói nữa. Carbon phá tan bầu không khí im lặng: "Ê, nói ra là vậy thôi, bây giờ vẫn còn á, thì giờ để quý vị chọn lựa, nếu ai không muốn có quyền rút lui, Carbon á, hứa không làm gì hết." Nghe tới đó thì cả Guzik lẫn Friend giật nảy mình lên như ngồi phải cục than nóng. Guzik lắp bắp không nói nên lời, còn Friend vỗ mạnh tay xuống bàn cương quyết: "Ê, sếp nói vậy là không có được. Đi theo sếp bao nhiêu năm qua, giết người dễ dàng như hút thuốc lá, giàu sinh ra tử hàng bao nhiêu lần, tôi có bao giờ sợ đâu. Lần này cũng vậy, sếp coi như có thằng Frenity này trong đó đi." Carbon biết tính tình thằng đao thủ phủ của mình, hỏi là để khích tướng chơi vậy thôi, sếp biết nó không phải là hạng bỏ cuộc nửa chừng. Trước khi ra quân, Carbon thường thử chí khí của đàn em như vậy. Đến phiên Guzik mở miệng: "Ê, sếp biết tôi chịu ơn sếp quá nhiều, và đã được sếp tin tưởng như người trong nhà. Sếp đã coi tôi như vậy thì tôi cho dù chết cũng không có hài lòng với sếp." "Tột, hai thằng đàn em thân tính dưới trướng của linh hồn cứng cựa như tượng đá như vậy thì còn lo gì nữa." Carbon khoan khoái ngã người ra sau, chìa hai ngón tay ra ngoái ngoái trong không khí. Guzik lễ mễ kẹp vào đó một điếu xì gà. Thằng Friend lẻ lang mồi cái bật lửa cho sếp. Điệu bộ hai đứa thật giống như hai con hầu hạ cha mẹ. Carbon nhả một làn khói xanh nhìn Guzik: "Tộc, ông Guzik đã hết lòng với tôi như vậy thì Carbon này cũng sẽ hết lòng với ông." "Hey, xin cảm ơn sếp." "Ngày mai tôi và thằng Friend đi Florida rồi trở về nổ ước để giải quyết mọi công việc một lần cho xong. Tôi muốn giao cả cơ đồ này cho ông, nhờ ông quán xuyến một thời gian có được không?" "Thưa sếp, được." "Ông nên nhớ trách nhiệm này rất nặng nề. Khi tôi ở nhà thì chẳng có thằng nào dám lãng quảng. Nhưng vắng mặt tôi rồi, nhiều chuyện khó có thể thay đổi. Ông liệu có giữ được trọng trách này không?" "Thưa sếp, tôi sẽ cố gắng hết mình." "Nếu thằng nào lãng quảng thì sao?" "À, cứ theo pháp luật mà trừng trị." Carbon nghe cái giọng cương quyết của người phụ tá mà thấy khoan khoái trong lòng. Carbon hiểu cái nhược điểm của Consigliere của mình, đúng hơn nhược điểm của cánh El Carbon. Máu Do Thái thường khó mà chảy chung với máu Ý. Nhưng mặt mũi phụ tá như thế kia, ăn nói ngon lành như vậy thì ít có thằng nào dám qua mặt, coi như xong được một chuyện. Đúng, cứ y như pháp lực mà làm việc. Những thằng nào lạng quãng cứ việc thẳng tay trừng trị. Việc binh bị trong nhà, ông muốn giao cho ai? Thưa, thằng Frankie Rio đủ khả năng nhất. Sếp chỉ hỏi vậy để phủ thử lòng ông phụ tá thôi. Sếp biết ngoài Frankie Rio không có ai đủ khả năng cán đáng. Đúng, vậy ông giao việc binh bị cho thằng Frankie Rio. Nó sẽ nhận lệnh trực tiếp của ông. Dân, thưa sếp. Nên nhớ là tất cả vấn đề gây gắn với tụi O'Bannon phải hoàn toàn đình chỉ cho đến khi tôi trở về. Cũng đừng quên bọn thằng Ness, tìm mua được chúng nó, nhưng cũng không thể lơ là. Cho người theo dõi, bám sát coi thử nó có giở trò gì không. Thưa sếp rõ. Chuyện quan trọng nữa là nếu có ai thắc mắc sự vắng mặt của tôi, cứ nói là Capone đi nghỉ hè ở Florida, rồi từ đó tôi sẽ đi Canada. Rồi, ông có gì thắc mắc không? Ê, nếu có chuyện bất ngờ, tôi gọi sếp ở đâu? Tôi không thể cho biết được những. Nhưng mỗi ngày thằng Frankinity sẽ gọi điện thoại về một lần. Chuyện gấp đến đâu cũng có thể chờ được một ngày mà. Còn gì nữa không? À, thưa sếp không. Tốt, vậy ông chuẩn bị đồ đạc đi. Kể từ ngày mai sẽ ngủ luôn ở Lexington. Guzik đứng lên từ giả xếp, Carbon ôm thằng cố vấn hôn lên má đánh chụp một phát. Guzik ngờ ngợ rằng cái hôn này sẽ là cái hôn vĩnh biệt nếu hắn không chu toàn được bổn phận của sếp giao phó. Guzik đi khỏi rồi, Carbon hỏi thằng Frank. Mày có đề nghị gì thêm không? Ê, tội chỉ sợ cái mạng đi xuống Florida cũng không lừa nổi bọn O'Bannon và đám Uni. Carbon vuốt mặt gật gù. Thằng đệ tử nói đúng quá, sếp nãy giờ cũng chỉ lo như vậy. Carbon chỉ vào cái quầy rượu. Rót cho tao thêm một ly. Cầm ly rượu mới trong tay, Carbon chặt lưỡi. Tao cũng chỉ sợ như mày. Hai người ngồi trầm ngâm một lúc, bỗng Carbon nói. Như vậy thì mình sẽ chơi như thế này. Ngày mai, mày lựa trong toán mày lấy 4 thằng ngon nhất. Bảo chúng nó ôm tiểu liên giọt qua nấu ướt làm thịt thằng Capri cho tao. Friend tròn mắt ngạc nhiên. Sếp bảo chúng nó đi tự sát à? Mình gửi người lên đó 2 lần rồi, lần nào cũng ôm đầu máu đi vậy. Đàn em tôi không có thằng nào cử nối với Capri, ngay cả tôi còn phải về tay không. Capone lắc đầu. Mày chưa biết chuyện Dương Đông kích tay hay sao? Tao biết sao lần gặp gỡ vừa qua, David Yeo vì chủ quan có thể tin tưởng những gì tao nói với thằng Capri thì tình quái lắm. Nhìn cặp mắt nó tao biết liền, sức mấy mà nó tin tao có thiện chí. Nó trở về nấu ướt, nhưng tai mắt của nó trong Union Nia vẫn còn lại để quan sát của mình. Tao gửi 4 thằng lên nấu ướt là cho nó thấy những cái gì nó muốn thấy, cho nó thấy nước cờ nó đi là đúng. Mình mày hiểu tâm lý con người mà, người ta chỉ thấy được những gì người ta muốn thấy. Đồng ý với sếp chuyện đó, nhưng bảo 4 đứa chúng nó đi tự sát hay sao? Đàn em tôi dù chỉ đến đâu cũng chưa phải là đối thủ của Capri. Không, mày bảo chúng nó lấy tàu đi nấu ướt, nhưng lại tấp xuống một nhà ga nào đó dọc đường nằm nghỉ ngơi chừng 1 tuần lễ. Rồi sau đó bảo chúng nó bí mật lên nấu ướt nằm chờ đó. Lúc ấy hoặc là Luciano hoặc là mình sẽ cho chúng nó địa chỉ của thằng Capri. Nhiệm vụ của 4 thằng em mày là phải lập kế hoạch làm thịt thằng Capri. Nếu nó thịt được Capri, mình đỡ được một gánh nặng. Nếu chúng nó thất bại, mình cũng thành công được một điểm là đánh nghi binh. Thằng Capri nếu còn sống sẽ tự tin, tưởng là mọi chuyện sẽ yên. Lúc nó không còn gì nghi ngờ nữa, tao với mày sẽ đích thân làm cú secondary. Cú này là ăn chắc. Nghe sếp nói tới đâu phụ tá Frenity chịu tới đó. Đầu óc như vậy thì làm sao mình thua được? Nhưng nó vẫn còn một thắc mắc nhỏ. Sếp đã nói chuyện với Luciano chưa? Ngày mai mình đi Florida, chuyện đó mày để cho tao lo. Frank không biết sếp mình âm mưu trong đầu, nhưng không muốn hỏi thêm. Từ giá Carbon về đúng 3 giờ sáng, Frank cho gọi thằng Bracco, đệ tử thân tính nhất, lên phòng mình hỏi. Tao có chuyện quan trọng muốn nhờ mày được không? Đàn anh cứ nói. Ở nấu ướt có một thằng tên Capri cận vệ số 1 của David Yeo. À, đàn em có nghe. Tốt, tao muốn mày chọn 3 thằng đàn em cường nhất giọt lên nấu ướt giết chết nó cho tao. Bracco nghe nói hơi tái mặt đi một chút, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay được, hỏi. Đàn anh muốn tôi chừng nào đi? Càng sớm càng tốt. Mày nên nhớ một điều là hai lần trước những đứa nào đi nổ ước đều không có trở về. Lần này mình sẽ chơi chiến thuật khác. Dọc đường cứ ghé lại một thành phố nào đó nghỉ ngơi cỡ tuần lễ. Mỗi ngày gọi điện thoại về cho Guzik lấy địa chỉ mới của tàu. Đàn em hiểu. Sáng hôm sau, bốn chiếc limousine chở Capone, Franchitti cùng 16 thằng cận vệ rầm rộ tiến ra nhà ga. Trái với thường lệ, thay vì được phóng lên một toa thượng hạng để hầu hạ sếp trên đoạn đường dài, đám cận vệ bị đuổi về hết, chỉ có hai thị trò Capone và Franchitti bước lên toa. Tin đồn loan ra rằng Capone đi du lịch chuyến tàu chuyến này hơi lâu, qua tới tận châu Âu và tình hình tài chính lại không được khả quan cho nên không đem theo thằng cận vệ nào hết. Chiếc tàu của sếp trực chỉ Florida. Tàu lăn bánh. Trưởng toán cận vệ May đứng bên mấy chiếc xe nhìn theo cho đến khi nó khuất bóng. Xe đi rồi, nó mới thấy có cái gì lạ lạ nơi sếp mình. Xưa nay thỉnh thoảng sếp cũng đi nghỉ hè ở Florida. Có lần nào sếp đem theo ít hơn 10 thằng cận vệ. Điều quan trọng nhất là hãy sếp đi xa như vậy thì phụ tá Franchitti phải ở nhà lo công chuyện. Có đâu hai nhân vật quan trọng nhất của gia đình Capone lại rủ nhau bỏ đi một lần như thế này. Đúng, có cái gì lạ lạ trong không khí, nhưng May không nghĩ xa hơn được. Ở địa vị của nó, suy nghĩ nhiều quá thường không tốt cho sức khỏe. Suốt đoạn đường dài từ Chicago xuống Miami, hai thầy trò ngồi bên nhau lặng lẽ, không ai nói với ai lời nào. Riêng Capone, quá khứ của những ngày hàng đi lại trở về với sếp. Sếp nhớ ngày nào đã cùng thằng Franchitti phải trốn chui, trốn nhủi, ra khỏi nữ ước để trở về Chicago lập nghiệp. Tình hình hồi đó kinh khủng quá. Nhớ đến còn thấy lạnh cả mình, đặt chân xuống nhà ga Chicago rồi mà vẫn còn chưa chắc là sẽ được cái mạng của mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nấu ước đã chia năm xẻ bảy, cả chục gia đình nhào ra làm ăn, mỗi người hùng cứ một miền, nên cái từ ngũ đại gia đình nấu ước đã trở thành chuyện của dĩ vãng. Hình như tổ chức mafia đang trên đà đi xuống, chẳng còn ai tôn trọng cái truyền thống bên nhà như những ngày xa xưa nữa. Ngay cả đến ngày chủ tịch của Unioni, một tổ chức tối thượng, chức vụ tương đương với chức vụ Đức Giáo Hoàng của đạo Công giáo, mà làm ăn như vậy thì còn nghĩa gì nữa. Chiếc tàu hỏa sình sình đổ dốc lên đèo, chạy qua những vùng đồng bằng, những vùng núi non để về Florida, mà đầu óc của sếp cứ miên man suy nghĩ đến nấu ướt. Phải, nấu ướt, nấu ướt, nấu ướt thành phố có sức quyến rũ kỳ lạ. Đó là nơi bố mẹ của mình đã đặt chân xuống ngày đầu tiên tầng thế giới. Đó là nơi mình đã sinh ra và lớn lên và bắt đầu khởi nghiệp. Đã cùng thằng Franchitti sống qua những ngày đen tối nhất, cũng như đã từng khởi sự bước vào vùng hào quang của thế giới mafia đầy quy quyền. Ngày xưa nữa, và cho đến ngày hôm nay, chừng vài ngày nữa, mình lại cũng trở về nữ ước để đánh ván bài cuối cùng của cuộc đời. Ván bài mà ngay cả những thằng sừng sỏ như Franchitti nghe đến cũng thấy tái mặt. Để đánh lạc hướng tai mắt bọn Unioni khắp mọi nơi, thay vì giọt thẳng tới nữ ước, Capone cùng thằng đệ tử ruột lại đi Florida. Mọi người đều biết năm nào sếp cũng khăn gói về vùng đất này để làm một quả nghỉ hè. Xuống dưới đó, sếp còn một chuyện khác muốn làm là giật lại mấy ngón nghề của mình. Lâu quá rồi, sếp chưa cầm đến cây súng. Mọi chuyện đều do khoán hết cho thằng Friend. Bây giờ muốn cầm súng trở lại thì sếp phải tập dượt. Capone hơn người ở cái chỗ đó, không bao giờ tự tin, làm gì cũng giật tới giật lui cho đến lúc chắc ăn. Cái nghề giết mà bị giết này, chỉ cần thua một lần là ngàn năm dính biển. Hai thầy trò Capone âm thầm và bí mật đến độ xuống Miami, mướn xe lái tới khu biệt thự nghỉ mát lộng lẫy trị giá trên 5 triệu đô la của mình, mà đám đàn em cùng gia nhân ở đấy vẫn chưa hề hay biết. Bốn năm thằng, chúng nó đang ngồi đánh bài ngoài sân, nghe tiếng còi xe hơi, chạy ra nhìn thì thấy Capone cùng thằng Frank tới nơi, thì bật ngửa. Sếp cười cười, bảo chúng nó đừng có lo, tao á, và ông phụ tá có công chuyện, phải xuống bất ngờ, không tiện thông báo trước, vậy thôi. Tối hôm đó, một buổi tiếp tân long trọng diễn ra tại biệt thự Palm Island của sếp. Cũng như Chicago, hễ Capone mở party là thế nào cũng có đủ mặt những tay quan quyền địa phương tham dự, như thị trưởng chánh án, trưởng ty cảnh sát, vân vân. Sếp nhớ những ngày mới xuống đây, chính bọn này đã gây khốn khó không ít cho sếp. Chúng nó theo dõi báo chí hàng ngày nên biết và chẳng ưa gì Al Capone. Xưa nay, người lương thiện có bao giờ lại đi thích ăn cướp. coi như sự có mặt của Carbon nơi đây sẽ làm bẩn cả thành phố. Ông thị trưởng còn gửi cả cảnh sát đến tận khách sạn, bày ra đủ trò làm khó dễ sếp. Carbon đang nằm trong phòng thì cứ vài giờ đồng hồ bị cảnh sát ập vào lục soát khắp nơi. Hỏi chuyện gì thì ai cũng nói là kiếm trẻ lạc cái kiểu mà mấy vali quần áo của sếp bị chúng nó mở tung ra, vất các thứ bừa bãi khắp nơi trên sàn nhà. Trẻ nào chui nổi vào mấy cái vali này mà chúng nó phải kiếm. Có thằng còn tàn nhẫn dí cả gót giày đinh lên mớ quần áo mắc tiền của sếp. Nhưng tuyệt chẳng có ai dám mở miệng phản đối, kể cả Carbon. Nhìn thấy cây dùi cui rung rung trong tay của những khuôn mặt hầm hầm của các thầy đội, ai cũng biết là chúng nó đang tìm cớ để đập mình. Dân giang hồ đâu có lạ gì những cái màn này của cảnh sát. Biết nằm nhà không khá được, sếp rủ đàn em đi ra ngoài tắm biển. Ở ngoài cũng chẳng gì khá hơn ở trong nhà. Con đường từ khách sạn đến bờ biển lái xe chỉ mất có 5 phút mà đoàn xe của Carbon bị cảnh sát chặn đến 5 lần. Mỗi lần chặn, mọi người phải xuống hết xe, tay vịn vào thành xe đứng chặn hãng, móc hết giấy tờ để ra ngoài cho cảnh sát lục soát. Cảnh sát miền Nam cũng dữ tợn đâu có thua gì cảnh sát Chicago. Có thằng đàn em bực mình quá chịu không nổi, lỡ mồm bung một tiếng chữ thề thì chúng nó đã vây lại. Thẳng cánh giọng dùi cui túi bụi vào người này thằng này, vừa giọng vừa giải dỗ. Ê, cái thằng khốn nạn, cảnh sát là đệ tớ của dân chúng, ai cho mày dám chửi cảnh sát? Chúng mày khinh cảnh sát miền Nam chúng tao không biết sử dụng dùi cui à? Bộp bộp, dùi cui của cảnh sát miền Bắc thì cứng, còn của miền Nam chắc mềm. Để tụi mày cho tụi mày ném thử cái coi. Lúc chúng nó dừng tay vất con người ta lên xe cây thì thằng cô hồn chỉ là một cái xác bầm dập máu me tùm lum, không biết bị gãy mấy cái xương sườn. Tới gần bờ biển thì trước sau có đến 4 thằng đàn em của Carbon, đứa nào cũng dập mũi, đứa khác dập ba sườn, thằng khác thì mặt mày thâm tím lại. Đàn em của Carbon biết thêm một điều là dùi cui của cảnh sát Miami cũng cứng, chẳng thua gì dùi cui cảnh sát miền Bắc. Trước những cảnh bất công và tàn bạo như vậy, Carbon vẫn cắn răng chịu đựng, không dám mở miệng một câu. Cái hay hoặc cái sức mạnh bí mật của sếp là ở chỗ đó, biết khi nào làm nên là nên nhúng mình để làm con chiên hiền lành và biết khi nào đủ sức mạnh để trở thành con cọp. Nhưng cái hay nhất của sếp vẫn là cái ý chí và sự lì lợm. Chúng mày làm gì thì làm, tao nhất định không bỏ Miami. Đi thì trúng kế là thua cuộc rồi. Alphonse Carbone xưa nay chưa bao giờ bị trúng kế ai cả. Sếp quyết định ở lại để coi thử chúng nó kéo dài cái trò này tới đâu. Ít ngày sau, cái màn bất công và tàn bạo rồi cũng từ từ bớt đi. Người ta đồn Carbon giết người ở đâu không biết, nhưng ở Miami này thì sếp là thiên thần xuống thế. Bị cảnh sát đối xử như vậy mà sếp đi đâu cũng cứ cười cười, ăn uống ở chỗ nào cũng cho tiền thưởng lớn đến độ chẳng có anh bồi nào hay chị bồi nào dám lấy. Họ phải kêu sếp lại và tưởng sếp bỏ quên. Ngày Chủ nhật, Carbon dắt đàn em đi xem lễ nhà thờ của cộng đồng người Ý ở một nơi săn nhất thành phố Miami. Suốt buổi lễ, sếp chắp tay kính cẩn, mắt nhắm tít lại, làm cho ai nấy nhìn thấy cũng phải động lòng. Tang lễ, sếp bước ra sân nhà thờ, đứng nói chuyện làm quen với mọi người, để cho người ta thấy con người thật của Carbon. Không ai muốn dây dưa với Carbon, nhưng ai cũng muốn đến gần để nhìn một lần cho rõ tên trùm mafia mà báo chí luôn luôn nhắc tới. Carbon đứng đó, miệng luôn luôn mỉm cười chào tất cả mọi người. Còi, quý ông quý bà thấy không, Carbon này á đâu phải là quỷ sứ hay tên khát máu như báo chí vẫn thường hay nhắc tới. Tôi á chỉ là một con chiên ngoan đạo như quý vị, chẳng qua chúng nó ganh ghét tôi. Rồi sếp vào xin gặp ông cha xứ. Cha chưa biết phải ăn nói với cái thằng trùm ăn cướp như thế nào thì sếp đã dúi vào tay cha một xấp giấy $100 dây cỏm, kèm theo một câu nói khiêm nhường cứu hữu của các con chiên ngoan đạo khi dân cúng quà cho nhà thờ. Thánh y chúa muốn con đến đây để gặp cha, để tặng cha chút quà mọn. Món quà mọn $25,000 này con xin tặng nhà thờ để cha tùy nghi sử dụng theo ý của mình. Có ông cha nào nghe được câu đó mà không quỳ xuống đất làm dấu tạ ơn Thiên Chúa rồi lẹ làng đứng dậy đem gói bạc cất đi trước khi nó thay đổi ý kiến đòi tiền lại? Hồi đó kinh tế Hoa Kỳ bị trì trệ sau Thế chiến thứ nhất, thành phố Miami tụt dốc thê thảm vì thiếu du khách, nhà cửa xuống giá rào rào như xe đổ dốc. Carbon trở về khách sạn vắng tiếng sơ sơ với mấy anh bồi là đang muốn tạo một cái biệt thự nào đó ở gần bờ biển. Bắn tiếng sờ sờ vậy thôi mà sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau có tới cả chục nhà mua bán bất động sản mặc comple xách cặp táp tới khách sạn ngồi chầu trực chờ xin tiếp kiến Carbon. Người nào Carbon cũng tiếp hết, nghe nói chuyện rồi xếp tiễn một câu lịch sự: "Ê, rất tiếc á, tôi không mua nhà của ông bạn được, nhưng xin ông bạn cầm lấy $100 này gọi là chút quà mọn để cảm ơn tấm thịnh tình đã mò tới đây để gặp Carbon." Sau 2 tuần thương thảo, Carbon đặt cọc $500,000 tiền mặt để mua lại một cái biệt thự sang trọng nằm ngay bờ biển của một ông hoàng bên châu Âu, phải bán lỗ vì cần tiền mua vũ khí chống lại bọn Bolshevik đang lên như diều gặp gió ở quê hương của mình. Giá bán năm 1923 là $5 triệu chẳng. Tuy biệt thự đó là một hoàng cung của một ông hoàng, nhưng mua xong xếp đâu có chịu chui vô ở liền. Tiện nghi của một ông hoàng châu Âu khác xa tiện nghi của một ông trùm mafia Mỹ. Nhiều thứ trong nhà cần phải được sửa chữa hoặc tu bổ lại cho hợp với con người và hoàn cảnh đặc biệt của sếp. Trước hết, tất cả mọi cửa sổ trong lâu đài phải thay hết bằng một loại kính có đủ sức chống đạn tiểu liên. Từ ngày gặp thằng Frenity, cái chết của bố nó vẫn ám ảnh sếp. Hầm rượu được đào sâu thêm, mở rộng gấp 3 lần để biến thành một cái bộ chỉ huy với những đường ra vào bí mật và chỉ có mình mới biết. Phòng ngủ của sếp cũng được mở rộng, xây thêm một phòng bí mật với những cánh cửa bí mật, vân vân. Bao nhiêu phí tổn đó cộng lại cỡ $2 triệu. Với sếp, số tiền này đâu có nghĩa lý gì, nhưng thời gian mới làm cho sếp bực mình. Nhà thầu cho biết phải mất 1 năm mới hoàn thành. Trong thời gian đó, Carbon đành mướn tạm một cái biệt thự khác gần ở đó làm chỗ nghỉ ngơi. Rồi từ từ, với những áp lực của cộng đồng người Ý, của các linh mục và tất cả nhân vật thần hào nhân sĩ, ngài thị trưởng Miami gọi ông cảnh sát trưởng vào văn phòng ra chỉ thị mới: "Để yên cái thằng Carbon cho tới khi có lệnh khác." Cảnh sát trưởng hỏi ngược lại: "Vậy không sợ thành phố Miami này thành một Chicago thứ hai sao?" Câu trả lời của ngài thị trưởng đáng ghi vào lịch sử thành phố Miami: "Carbon có thể là một thằng ăn cướp có tội, nhưng đồng tiền của nó thì luôn luôn vô tội." Vậy là những màn ăn hiếp trắng trợn của cảnh sát chấm dứt. Carbon là người biết ân nghĩa nên đáp lễ, xếp chi tiền nhờ cộng đoàn người Ý Miami làm một bữa tiệc thông cảm, mời hoàn toàn ban tham mưu thành phố đến dự. Thiếp mời do Đức Giám mục Miami cùng linh mục chính xứ đồng ký tên, thì thị trưởng hoặc viên chức nhà nước nào dám không đến. Sau bữa tiệc thông cảm đó, đến bữa tiệc hiểu biết do chính Carbon khoản đãi mọi người tại biệt thự của sếp đang mướn, cũng chẳng có ai chối từ. Vài ngày hôm trước, Carbon đã gọi một cú điện thoại về Chicago cho thằng Friend. Sáng hôm sau, một toa xe lửa tốc hành chở đầy nhóc gái làng chơi thượng hạng từ Chicago trực chỉ Miami. Trong bữa tiệc hiểu biết đó, ngoại trừ 2 ông cố đạo ra, còn từ ông thị trưởng trở xuống, có thằng đàn ông bình thường nào nhìn thấy cái đám gái hầu bàn ăn mặc hở mông hở vú mà chẳng nhảy chảy nước miếng? Gái miền Bắc đẹp quá, mông và đuôi lộng lẫy cứ như những bức tượng đá thời Trung Cổ bên châu Âu. Lúc bưng thức ăn, cũng như lúc dọn bàn, những cặp vú và cặp mông vĩ đại cứ cửa tới cửa lui, vào ngực, vào tai, có khi cả vào mặt các vị quan khách này. Thỉnh thoảng lợi dụng lúc các bà vợ lơ đễnh, em bồi kê môi vào tay khách thủ thỉ rất nhỏ, rất tình qua hơi thở hỗn hển: "Em đấu anh mà trúng được bà xã cỡ 5 phút thì em sẽ cho anh thưởng thức một thứ anh chưa bao giờ có." Cứ làm bộ đi cầu đi, tới đó rồi quẹo trái đi thẳng tới cái cầu thang. Thế là từ từ người ta thấy mấy ông cứ thay phiên nhau "excuse me" để ra đi cái nhà cầu. Từ đó theo lời chỉ dẫn cứ quẹo một phát sang bên trái, theo một cầu thang kính phía sau giọt thẳng lên lầu là bước vào động tiện ngay. 10-15 phút sau đó quan khách sẽ được hưởng cái mà anh chưa bao giờ có thiệt. Trong các buổi tiệc diễn ra ra hàng ngày trên khắp thế giới, thật chưa có bữa tiệc nào mà các ông lại thay phiên nhau đi cầu nhiều và đi lâu bằng bữa tiệc ngày hôm đó. Ông nào đi cầu về mặt mày cũng trở nên hân hoan sung sướng như những người táo bón lâu năm được trút bầu tâm sự. Sếp Carbon phần thứ 51 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 52.